Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 phục. Kết thúc buổi chiều huấn luyện khóa, Dương Dương lập tức trở về Alderkirk trong nhà thu dọn đồ đạc. Từ Hà Lan Amsterdam đến Bibrugge, kỳ thật cũng bất quá 200 cây số lộ trình. Nhưng Ajax như trước vẫn là quyết định muốn xách một ngày trước tiến về sân khách. Chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu ngày mai kia một trận tiêu điểm chiến. Bởi vì Dương Dương là lần đầu tiên đi theo đội bóng đến sân khách. Cho nên hắn còn cần chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận cùng hành lý. Lúc chạng vạng tối, tất cả mọi người tại The Toecom tập hợp, dùng bữa tối về sau, lại ngồi xe buýt tiến về Brugge. Về phần trường học phương diện, câu lạc bộ sẽ thay hắn đi nhờ người. Chỉ ở một đêm, Dương Dương ngược lại cũng không cần mang quá nhiều đồ vật. Nhưng đến cùng là lần đầu tiên theo đội ra sân khách. Dương Dương do dự một chút, quyết định cho Sa tại Trung Quốc phụ mẫu gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn chuyện này, Hà Lan chạng vạng tối, đã là Trung Quốc nửa đêm. Tiếp vào Dương Dương điện thoại về sau, cha mẹ cũng đều đặc biệt đừng cao hứng. Phụ thân Dương Vĩnh Cường quan tâm hỏi thăm tranh tài thời gian. Nghe nói muốn tới nửa đêm, hắn đều không có chút gì do dự. Nói thẳng đến lúc đó mình nhất định sẽ tại trước máy truyền hình xem tranh tài. Hy vọng có thể nhìn thấy Dương Dương ra sân, nhưng cùng lúc cũng làm cho nhi tử tuyệt đối không nên có áp lực. Mẫu thân Thẩm Lệ Phương càng nhiều vẫn là quan tâm Dương Dương tại Amsterdam sinh hoạt. Để hắn cố gắng huấn luyện, nhưng cũng muốn dụng công đọc sách. Còn có chính là hỏi thăm hắn đến cùng lúc nào có thể về nhà một chuyến. Đều hơn một năm không gặp, nàng nghĩ nhi tử, nói xong lời cuối cùng, Dương Dương đều có thể từ trong điện thoại nghe được mẫu thân tiếng nức nở. Mẹ, ta hiện tại mới vừa vặn đi vào đội bóng, ngươi cũng biết, ta cơ sở so với người ta yếu, cho nên cần so người khác càng thêm cố gắng cố gắng. Mùa đông khẳng định là trở về không được, ta tranh thủ sang năm mùa giải kết thúc sau về nhà đi. Dương Dương an ủi, nói thật, hắn cũng quả thật có chút nhớ nhà, vừa nghe nói còn muốn nửa năm mới có thể nhìn thấy nhi tử. Thẩm Lệ Phương lại là một trận lòng chua xót không bỏ. Nhưng nàng cũng biết nhi tử chí hướng, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là cổ vũ hắn cố lên, có chuyện gì liền đi tìm cứu cứu hỗ trợ. Đánh mười mấy phút quốc tế điện thoại về sau, Dương Dương lại đặc địa cho cứu cứu đánh một thông điện thoại, nói cho hắn biết tin tức này. Thẩm Minh nghe xong cũng là không kìm được vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Dương tiến bộ lại nhanh như vậy. Thật vất vả sau khi gọi điện thoại xong, Dương Dương nhấc lên hành lý đi xuống lâu. Vermaelen đã về đến nhà, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một mặt u oán mà nhìn mình bạn cùng phòng kiêm đồng đảng. Nhưng trong hai mắt lại khó mà che giấu hắn hâm mộ. Ngươi nói nhiều không công bằng a, ta so ngươi sớm tiến đội một. Nhưng kết quả tốt, ngươi đều phải tại Champions League ra sân. Ta ngay cả Eredivisie thi đấu vòng tròn cũng còn không có mò được. Bỉ trung vệ quệt miệng oán giận, nói, Dương Dương cười ha ha. Được rồi, ta chỉ là được xếp vào danh sách lớn, chưa chắc liền có thể ra sân. Lại nói, ngươi trúng tuyển cũng là chuyện sớm hay muộn. Trước đó ngươi đánh Eredivisie thời điểm, ta không phải cũng hâm mộ muốn chết. Hai người đều là cầu thủ trẻ, có thể đại biểu đội một tham gia trận đấu, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ đều là vượt qua thức tiến bộ. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đều là đội một cầu thủ. Vậy nhưng chưa hẳn, nếu là đêm nay trận này bắt không được tới. Vermaelen chưa nói xong, nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Ai cũng biết trận đấu này đối Ajax tầm quan trọng. Một khi thua hoặc hòa, bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn không có trông cậy vào. Đương nhiên, nếu là Celta Vigo tại sân khách bại bởi AC Milan, kia Ajax còn có hy vọng. chỉ là loạn này đem hy vọng ký thác trên người người khác sự tình. Hiển nhiên là bất luận cái gì một chi đội bóng, bất cứ người nào đều không thể nào tiếp thu được. Thẳng thắn nói, ta cũng không hiểu, vì cái gì trọng yếu như vậy một trận đấu. Huấn luyện viên trưởng vậy mà lại an bài ta tiến vào danh sách lớn. Dương Dương có chút làm không? Rõ ràng, hắn cũng 10 phần nghi hoặc. Tiến vào đội 1 không khó lý giải. Thậm chí tiến vào Eredivisie thi đấu vòng tròn danh sách lớn. Hắn cũng rất chờ mong. Nhưng đánh Champions League, nhất là trọng yếu như vậy một trận Champions League tranh tài. Dương Dương thật sự là khó có thể lý giải được. 18 người danh sách lớn, 11 cái xuất ra đầu tiên, còn lại 7 người không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ. Cẩn thận châm trước, trước đó Coleman dùng Yakubu tên này tân tú. Kết quả Yakubu tại 2 trận tiểu tổ thi đấu bên trong đều xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cho Ajax mang đến cực kỳ thê thảm đau đớn đả kích. Bây giờ, hắn lại đem Dương Dương cho đứng vào danh sách lớn. Cái này muốn bốc lên bao lớn phong hiểm. Nhưng huấn luyện viên trưởng ý nghĩ, Dương Dương lại làm sao biết đâu. Được rồi, ta cũng chính là đùa giỡn một chút. Người à, nếu là ra sân, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Van der Heyden thế nhưng là bỉ danh tướng. Hắn mặc kệ là năng lực vẫn là kinh nghiệm, đều không có thể bắt bẻ. Là Brugger đội có thực lực nhất cầu thủ, Peter Van der Heyden, bị đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trái, đồng thời cũng là Brugger trọng yếu nhất tiến công thủ đoạn một trong. Năm nay 27 tuổi, chính là cầu thủ chuyên nghiệp Hoàng Kim Tuế Nguyệt. Dương Dương nếu như ra tràng, khẳng định là đá tiền đạo cánh phải, đối vị đúng lúc là Van der Heyden hậu vệ trái. Tuy nói Van der Heyden không tính là cái gì châu Âu danh tướng, nhưng tối thiểu nhất cũng là tại Bundesliga chinh chiến nhiều năm thực lực phái ngôi sao bóng đá. Thực lực khẳng định là muốn so Dương Dương trước đó chỗ gặp qua tất cả đối thủ đều muốn càng mạnh. Làm bỉ người, Vermaelen khẳng định rõ ràng điểm này. Ta minh bạch, Dương Dương cảm kích gật đầu. Vừa vặn lúc này, ngoài cửa truyền đến Ibrahimovic tiếng thúc giục cùng Poser tiếng kèn. Hảo hảo cố lên, ta sẽ trong nhà quan sát trực tiếp. Vì ngươi cổ động, Vermaelen đi tới, dùng sức ôm một cái Dương Dương. Yên tâm, Dương Dương nhấc hành lý lên đi ra ngoài. Tại Vermaelen hâm mộ nhìn chăm chú, ngồi lên Ibrahimovic Poser, hướng phía De Toekom mà đi. Trước khi lên đường, đội 1 tại De Toekom cầu thủ phòng ăn liên hoan, Dương Dương đem trợ lý huấn luyện viên trước đó dặn dò căn cứ chính xác kiện mang cho Luther Carroll, đồng thời thuận tiện đòi hắn một phần Van der Heyden tranh tài thu hình lại. Vì thế hắn đặc biệt mà chuẩn bị một chương USB. Luther Carroll đối Dương Dương ấn tượng rất tốt, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, dùng bữa tối về sau. Thêm chút chỉnh đốn, tất cả mọi người liền đều nhao nhao ngồi lên xe buýt. Một đường tiến về Bỉ Brugger, tuy nói mới 200 cây số, chừng 2 giờ đường xe, nhưng ngồi tại trên xe buýt, cảm nhận được ngày mai kia một trận đấu mang đến áp lực. Tất cả mọi người cũng đều cảm giác đến thời gian đặc biệt gian nan. Dương Dương vừa mới bắt đầu còn nhiều hứng thú cùng Ibrahimovic cùng Maxwell tán gẫu, nhưng rất nhanh liền cảm thấy chán, dứt khoát nhắm mắt lại tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Nghiêm túc luyện tập một chút cơ sở nhất động tác, trọng điểm liền châm đối chân trái của mình. Trước mấy ngày, Van Gaal liền trọng điểm nhắc nhở qua chân trái của hắn. Trên xe buýt những người khác hoặc là đang nghe tai nghe, hoặc là đang yên lặng nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Cho dù có một số người đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng đều là nhích tới nhích lui. Dù sao tại nhỏ hẹp không gian bên trong, thời gian lâu dài tổng sẽ cảm thấy khó chịu. Duy chỉ có Dương Dương, trên đường đi đều là nhắm mắt lại. Mới đầu tất cả mọi người cho là hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần. nhưng nhìn hắn thời gian dài không nhúc nhích, đều 10 phần buồn bực. Lại cẩn thận nhất lưu ý, tất cả mọi người lập tức đều bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này lại ngủ thiếp đi. Bất thình lình phát hiện lớn lập tức đưa tới trong xe tất cả mọi người hứng thú. Ông trời ơi, lúc này mới mấy điểm, hắn vậy mà có thể ngủ được. Zlatan, ngươi không phải vẫn luôn nói tâm của ngươi rất lớn sao? Làm sao? Cùng hắn so tài một chút. Không cách nào so sánh được. Zlatan khẳng định thua. Đại chiến sắp đến, hắn lại có thể ngủ được như thế an ổn. Cái này tâm đúng là đủ lớn. Mà lại đây chính là hắn tiến vào đội một lần thứ nhất tiến vào danh sách lớn. Lần thứ nhất đánh sân khách. Vẫn là Champions League tranh tài A. Từng cái viết kép chữ phục xuất hiện ở các đội hữu trên mặt. Tất cả mọi người đối Dương Dương một cử động kia mặc cảm. Trong bọn họ cho dù tốt ngủ, tại dưới mắt thời gian này điểm, tại xuất trình sân khách trên xe buýt, bọn hắn là vô luận như thế nào đều ngủ không được. Lại càng không cần phải nói là giống Dương Dương như vậy ngủ được như thế thơm ngọt. Ngồi tại hàng trước, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng lưu ý đến phía sau động tĩnh. Sau khi hiểu rõ tình huống cũng không nhịn được mỉm cười. Lớn trái tim, tốt ngủ, đôi này cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, đều là hiếm có chuyện tốt. Phải biết, rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tại một chút mấu chốt giải thi đấu trước đó, thường thường đều dựa vào thuốc ngủ đến ngủ, giống Dương Dương dạng này. Bản thân liền chiếm cứ nghỉ ngơi dưỡng sức ưu thế. Tiểu tử này mỗi lần luôn luôn ngoài dự liệu, lại còn có loại bản lãnh này. Coleman ngồi trở lại đúng chỗ đưa về sau, lắc đầu bật cười nói, đây thật là nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp cầu đều không cầu được bản sự a. Ta trước đó ngược lại là có nghe nói qua, nghe nói hắn tùy thời tùy chỗ, muốn ngủ liền có thể ngủ. Hiện tại ngược lại là tận mắt chứng kiến đến, hô hấp đều đều nhẹ nhàng, cả người 10 phần buông lỏng, đây nhất định là ngủ thiếp đi, mà lại động tĩnh chung quanh không có đánh thức hắn, có thể thấy được ngủ được rất sâu. Đây đúng là một hạng vô số cầu thủ chuyên nghiệp nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được bản sự. Dương Dương tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong khổ luyện lấy chân trái của mình. Bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, có bắt buộc, lão băng đều sẽ trước tiên thông chi hắn. Hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ tỉnh lại, nhưng dưới mắt hắn lại cũng không rõ ràng mình trở thành các đội hữu trêu chọc cùng hâm mộ tiêu điểm. Chỉ là đợi đến xe buýt ngừng đến khách sạn, Ibrahimovic nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Hắn mới mở to mắt, hoa, nhanh như vậy liền đến chỗ rồi. Dương Dương ngồi tại chỗ duỗi lưng một cái, bên trong xe buýt lập tức một trận cười vang. Cái này còn nhanh sao? Toàn xe buýt người đều đang ngó chừng ngươi đi ngủ, nhìn chằm chằm trọn vẹn 2 giờ. Thời gian có bao nhiêu gian nan, ngươi biết không? Ngươi ngược lại là tốt, tâm quá lớn, ngủ được cùng chết như heo, căn bản liền không có tỉnh qua. Đương nhiên cảm thấy nhanh nha. Dương Ibrahimovic hơi hơi mang theo điểm trả thù tâm lý, không nhẹ không nặng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, giơ ngón tay cái lên, lần này hắn thật là không phục không được. Ajax đặt trước chính là Brugge Nam giao một nhà công viên khách sạn, chủ yếu là coi trọng nơi này bí ẩn tính tương đối mạnh. Khoảng cách Brugge sân nhà lại không xa, xuất nhập 10 phần thuận tiện. Bởi vì trước đó Schneider bạn cùng phòng Pierna thụ thương, không có thể đi vào nhập trận đấu này danh sách lớn. Cho nên Dương Dương thay thế hắn, cùng Schneider cùng một cái phòng. Hai người trước đó tại thiên tài ngày hoạt động bên trên cộng tác qua, cũng là không xa lạ gì. Những người khác cũng đều cơ bản dựa theo lúc đầu lệ cũ, hai người phân đến một cái phòng. Ibrahimovic cùng Maxwell vẫn luôn là cộng tác, những người khác cũng đều cơ bản vẫn là bạn nối khố. Dù sao lẫn nhau quen thuộc, dẫn tới số phòng về sau, riêng phần mình trở về phòng. Dương Dương tại cất kỹ hành lý của mình về sau, đặc địa chạy đến Ibrahimovic gian phòng, tìm Thụy Điển tiền đạo mượn máy vi tính của hắn máy tính. Thừa dịp đêm nay trước khi ngủ thời gian, hảo hảo nghiên cứu một chút Van der Heyden đối thủ này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN